Chương 197, 198, 199, biết được bao nhiêu nữ hải nghĩ muốn để cho ta thân sao không biết qua bao lâu, bên hai chuyển tới một tiếng oán trách lầu bầu, sau đó đạo kia hô hấp rốt cuộc cách xa. Bị nàng liên hoàn đại chiêu công kích sau, gấu con quả nhiên yên phận không ít, Tư Hạ cuối cùng vẫn là sai vị rồi. Diệp Hoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng làm ra một bộ bị hôn tỉnh bộ dáng ngồi dậy, diễn xong kế tiếp nội dung cốt truyện. Cảm ơn trời đất, trận này diễn xuất cuối cùng kết thúc. Mà cho đến một màn cuối cùng kết thúc, công chúa Bạch Tuyết cũng không lộ ra hình dáng. Ta còn tưởng rằng cuối cùng công chúa Bạch Tuyết muốn lộ ra hình dáng tươi đẹp một chút, người xem đây một chữ nở dê na ho đo, lãnh đạo cười ha hả mở miệng nói. Bên cạnh biết nội tình mấy vị lao sư lung túng dàn xếp, ha ha ha, khó như vậy miễn liền tục sáo mà mấy vị lãnh đạo mời tới bên này, chúng ta đã đặt xong quán rượu. Chương 198. Bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết văn nghệ hội diễn cuối cùng là thuận lợi kết thúc, thị sát các lãnh đạo đều rất hài lòng, một đám lao sư cùng giáo lãnh đạo tất cả thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo tự nhiên chính là thiết tiến ăn cơm. Các học sinh cũng lần lượt rời sân. Bởi vì lớp ép tiết mục là K.I.Q.O.I.Q.N.G, Diệp Hoàn Hoàn các loại chờ mấy cái diễn xuất đồng học đang ở trên đài thu thập đạo cụ. Đi đi lão sư cùng lãnh đạo tất cả đều đi cao gái mập sống thở hồng hộc chạy về hậu trường thông báo trình tuyết đám người. Bọn họ võ đài kịch nội dung đều là do lão sư nghiêm khắc khảo hạch qua, huống chi mới vừa vẫn là có nhiều như vậy lão sư lãnh đạo tại chỗ dưới tình huống, các nàng không có biện pháp tay máy tay chân, nhưng là bây giờ lại bất động. Trình tuyết cho tóc ngắn nữ sinh ngay mắt, nữ sinh hiểu ý cười một tiếng, lập tức nắm micro, đi tới trên đài, các vị đồng học. Đều chớ nóng vội rời đi, phía dưới còn có chứng màu nha. Thanh âm của nữ sinh đột ngột đền pha ải vang lên ở hội trường trong, đưa đến không ít nguyên bản vốn đã muốn đứng dậy rời đi người xem nhìn chăm chú. Chứng màu cái gì? Chứng màu đang ở trên đài thu thập đạo cụ Diệp Hoàn Hoàn nghi ngờ nghiêng đầu hướng nói chuyện nữ sinh nhìn một cái. Nữ sinh là tối nay người chủ trì, cũng là Trình Tuyết người hầu nhỏ một trong. Nghe nói như vậy, nguyên bản linh linh tán tán đã chuẩn bị thối lui các học sinh rối rít tò mò hướng võ đài phương hướng nhìn lại. Chứng màu cái gì? Chứng màu à? Không biết ta cũng không phải là xem phim, không nghe nói còn có chứng màu đấy. Tóc ngắn nữ sinh tự tiếu phi tiếu hướng phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái. Mọi người muốn biết bộ mặt thật sự của công chúa Bạch Tuyết sao? Mọi người không hiểu bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết có ý gì? Nói là Diệp Hoàn Hoàn sao? Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy hơi nhíu mày. Nàng biết chuyện lần trước sau Trình Tuyết khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền như vậy, nhưng trong trường học trò đùa trẻ con, nhiều lắm là chẳng qua chỉ là cùng trước như vậy tạt nước thả chuột chết, cùng một chỗ cô lập nàng các loại ngây thơ trò lừa bịp, nàng căn bản liền không đặt ở thân thiết bên trên lệnh, cũng không có ý định ở nơi này chút ít tiểu phá hài trên người hao tốn sức lực. Tới ơ hôm nay, nàng một mực đang phòng bị cũng là Tư Hạ. Bây giờ diễn xuất đã kết thúc, nàng tự nhiên cũng hoàn toàn thả lỏng đi xuống rồi. Nhưng mà, sẽ ở đó một cái tóc ngắn nữ sinh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chính dư Avuda y chút nào không phòng bị dưới Diệp Hoàn Hoàn cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị một thùng nước lớn vô đầu che mặt mà dội xuống dưới. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt bị Lâm Thành ướt như chuột lột. Ha ha ha ha ha, thật buồn cười, đây chính là chứng màu sao? Mọi người dưới đài điên cuồng lại là ồn ào lên lại là vỗ bàn. Bước chân của Diệp Hoàn Hoàn cương tại chỗ, sắc mặt nhất thời tối. Không xong rồi, cùng một cái chiêu số rốt cuộc muốn dùng mấy lần. Tóc ngắn nữ sinh dương dương đắc ý mở miệng, an tĩnh các ngươi đoán một chút, mới vừa rồi rồi là cái gì? Nghe nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời thần sắc sửng sốt một chút. Dưới đài chính là nghị luận âm ỉ, chẳng lẽ là axit kéo xuống đi, cho cái kia người xấu xí rồi axit tương đương với giải phẫu thẩm mỹ rồi, nhắc nhở các ngươi một chút. Đây cũng không phải là bình thường nước nha, tóc ngắn nữ sinh nhắc nhở. Cái kia dù thế nào cũng sẽ không phải nước tẩy trang chứ? Tóc ngắn nữ sinh nghe được trong đám người nói sau, lập tức cười hì hì mở miệng nói, đoán đúng á, chính là nước tẩy trang. Diệp Hoàn Hoàn nguyên bản còn không đếm xỉa tới sắc mặt, nghe được ba chữ kia sau trong nháy mắt thay đổi, vội vàng đưa tay muốn đi ngăn cản, nhưng là đã tới không kịp, cái kia một thùng nước lớn dầu trạng dịch thể đã toàn bộ nghiêng ngã xuống, tràn đầy mãn mãn tạt nàng đầy đầu đầy mặt. Nàng theo bản năng duỗi tay lần mò mặt, nhất thời mò tới một tay sền sệt phấn lót. Diệp Hoàn Hoàn chỉ ngây ngốc đứng ngẩn ở nơi đó, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại cũng sẽ có lật thuyền trong mương một ngày. Thảo con mẹ nó, đám này thằng nhóc con có lầm hay không? Thật đúng là cờ mờ nở dội dầu tẩy trang. Chương 199, mỹ nhân như vậy thật tài tình, ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Mọi người mau mau nhanh lấy điện thoại di động ra vô xuống đến, còn chưa từng thấy cái này người xấu xí rốt cuộc hình dạng thế nào đây, mọi người mau tới ai nhìn một chút công chúa Bạch Tuyết rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, ha ha, nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện com mạ tại 100 độ xuân thể thần nghỉ ẻn chuyện com và ủ họ chèn mặt thả ở ẻn hạ ngổng đã bạo đến chương 500. Ai chưa đọc vào đọc đi vờ ép mờ bờ cờ nào chuyện com ngọa khổ ẹ tì y ở tuồng đời y ở dình đã bạo đến chương 545 rồi.